Ta tại Huyền Huyễn soát nhân vật chính làm lão bà. Chương 90, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hóa thần kỳ phía dưới đều là sâu bọ, đây cơ hồ là thiết luật chung của tu chân giới. Hóa thần kỳ là một đường khổng lồ ranh giới, dưới hóa thần kỳ, người tu hành chỉ có ước chừng 3.500 năm tuổi thọ, nhưng một khi vượt qua hóa thần kỳ, người tu hành liền có được quá ngàn năm thọ nguyên. Càng quan trọng hơn chính là mỗi lần thăng lên tu sĩ liền có được ít nhất mấy trăm năm thọ nguyên tăng lên, cái này cũng là tại sao tu chân giả luôn cầu tăng lên cảnh giới. Đương nhiên, quan trọng nhất chính là hóa thần kỳ sẽ có câu thông thiên địa năng lượng đạt được gấp trăm lần lực chiến. Mà cảnh giới phía dưới lại không thể. Mà Cổ Huân Nhi lần này là chân chính bị Vũ Lâm làm cho chấn kinh rồi, dựa vào kim đan thực lực ngạnh sinh sinh cùng với hóa thần kỳ đại viên mãn cùng khởi bình tỏa. Đương nhiên đây là hóa thần kỳ còn chưa có tiến hành câu thông thiên địa, hơn nữa Vũ Lâm cũng là sử dụng ra 3-4 kiện thần binh cường hãn, nhưng nếu không có bản thân hắn kiên cố tu vi hậu thuẫn há có thể dùng 4 kiện thần binh. Kim đan thông thường sử dụng chỉ có hóa thần kỳ nên dùng thần binh sớm đã bị hút khô sinh mệnh lực cùng tinh thần hải, làm sao có thể chiến đấu. Đây không đơn giản là đem vào vài trăm viên linh thạch bồi bổ năng lượng mà liên quan tới thần binh bản thân, nó yêu cầu sinh mệnh lực luân phiên bồi bổ. Hóa thần kỳ sinh mệnh lực cùng nguyên anh kỳ chênh lệch trời vực, nếu dưới hóa thần dùng thần binh sinh mệnh lực sẽ bị hút khô, mà hóa thần dùng thần binh chỉ là hơi tiêu hao chút sức mà thôi. Càng đừng nói đối kháng lại hóa thần đại viên mãn. Lại nói, nhìn qua hình dáng cùng khí chàng tươi mới tuyệt không quá 50 tuổi. Lòng chi khí đậm đặc và nồng hậu đến khôn cùng, thậm chí mơ mơ hồ hồ độc lập hóa thành một đầu thần long va chạm cùng đầy trời hắc ám. Tuy nhiên, không hồ là đến từ linh giới một trong top 10 cường giả, Vũ Lâm ngay lập tức bị đè lại bên trên mặt đất cuồng đánh, có thể dựa vào cũng chỉ là mấy kiện chí tôn thần binh mang đến bảo hộ. Vũ Lâm lúc này rất bực bội. Thiên ngoại tà thần loại vật này hung ác tàn nhẫn, ác độc vô tình, giết lên mắt cũng không nháy một cái, hơn nữa mỗi một cái đều là sinh ra ở trong hư không, thực lực cường đại, như chính mình loại kiểu này, gặp được tốt nhất là chạy được xa bao nhiêu thì hay bấy nhiêu, hết lần này tới lần khác nó còn chủ động chạy về phía mình. Được rồi, Vũ Lâm cũng không phủ nhận là bản thân chạy về phía nó đầu tiên, nhưng nó chủ động công kích hắn trước a, cho nên, hắn liền nổi giận. Về phần cái gọi là, miễn nhiễm sát thương vật lý. Trong miệng Cổ Huân Nhi cảnh báo bị hắn tự động bỏ qua. Xin nhờ, nó là lấy vân vụ làm bản thể, linh hồn mới là chính thể, tự nhiên là miễn nhiễm sát thương vật lý. Nhưng tương ứng, chỉ cần đối linh hồn tổn thương nó là xong. Năm đó tại trong các di tích thượng cổ, các thiên vực vỡ vụn tàn tích thần tộc, hắn từng đại chiến qua hoặc là từng kề vai cùng vài cái tinh quang chi dân, phụ ma hành giả, u năng sứa, ám ảnh thú, cái nào không phải là lấy năng lượng thể tồn tại. Nhìn một chút mấy cái tinh quang chi dân còn là trực tiếp lấy ánh sáng làm bản thể, phiêu du vũ trụ. So với từng cùng hắn dùng ngoạn vua mặt trời, một cái tinh quang chi dân có bản thể là nguyên một cái mặt trời, lôi hải này tính là gì? So với đám chủng tộc có khả năng chia sẻ tâm trí như cái bộ nhớ dùng chung trên Google Drive, cái này chẳng là cái thá gì? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, và năm đó hắn còn đoạt xác trùng hậu của bọn nó cơ. Lôi hải này là cái gì? Cốt, khủng bố ba động khí tức ngập trời từ Vũ Lâm trên người phát ra, vô cùng tận phù văn long hình tàn mát tỏa ra ầm ầm hư không chấn động mơ hồ phát ra tiếng long ngâm. Long ngâm cũng phải đơn giản đến từ bộ chiến giáp như vậy, long đằng cửu thiên, há có thể chỉ là một bộ giáp liền hiển thị ra nó uy thế. Chỉ có long hồn cùng long thể kết hợp mới có thể phát ra tiếng long ngâm chân chính. Chân chính long ngâm đối với bằng hữu tinh thần có cường đại hỗ trợ lực, ngược lại đối với địch nhân tựa như độc dịch ăn mòn đối phương tâm can, cùng cảnh giới cũng là một loại như vậy. Long ngâm không đơn giản là rồng kêu phương hót, mà càng là một môn thần thông về linh hồn tính, chỉ cần thuộc về long tộc linh hồn cùng có được cường đại linh hồn lực có thể tùy ý thi triển, không bị tu vi hạn chế. Mà long ngâm rền vang đối với Ngô Quân, tựa như một tiếng rền vang từ quá khứ thẳng tới hiện tại của đã từng tiên hoàng, về cơ bản không khác gì một liều thuốc độc, bằng mắt thường có thể thấy rõ ràng nơi nào long ngâm đi ngang qua nơi đó hư không run rẩy, lôi vân cũng ngay lập tức khuếch tán ra. Ngập trời lôi hải trong nháy mắt lui lại phía sau một chút, thân là linh hồn thể còn lưu lại từ tiên hoàng tu vi Vũ Lâm đối với mấy cái linh hồn tu luyện giả này cơ bản là gây nên sát thương chuẩn, lôi hải không kịp phòng vệ trong nháy mắt ăn thua thiệt. Thậm chí dù có phòng vệ cũng sẽ muốn ăn thua thiệt. Làm sao có thể, trình độ linh hồn lực lượng của ngươi còn cao hơn ta. Lôi hải phát ra tiếng giống không cam lòng. Thật đúng là nó không cam lòng, thân là linh giới top 10 cường giả, mặc dù tu vi cỗ phân thân này hạ thấp còn có hóa thần đại viên mãn, nhưng tu vi linh hồn chỉ ít cũng có thể so sánh với luyện hư tu vi. Nhưng hết lần này lần khác cảm giác linh hồn lực của Vũ Lâm lại cho hắn một loại nguy cơ. Thật giống như linh hồn lực của hắn là nước ngập trời mà yếu ớt, còn của Vũ Lâm là một cục sắt, nước không thể làm gì sắt, nhưng sắt lại tùy ý chẻ nước. Tâm thần đang rung động, Ngô Quân rất khó suy nghĩ tới sâu xa hơn, nhưng lại ẩn ẩn cảm giác đối phương kỳ thật là cái gì đó bản thân rất khó dính vào. Nghĩ đến đây, Ngô Quân thu hồi trong lòng khinh thị, đối với cái này dũng sĩ tới từ thế giới vật chất thể hiện ra đối xử ngang bằng. Linh giới không có tôn ti phân thứ, thực lực là vua. Ngươi là phàm nhân, ngươi giết được hóa thần tu sĩ, ngươi có thể có được tôn trọng cùng hóa thần tu sĩ tương đương, hiện tại Vũ Lâm hiển lộ ra thực lực để hắn mơ mơ hồ hồ cảm giác uy hiếp, hắn liền lấy đối cùng cấp ngang hàng cường giả thái độ đối đãi. Mà cái này chính là, ầm ầm, lôi hải trong nháy mắt biến mất không thấy, ngược lại giữa trời cao trong xanh xuất hiện một cái thân ảnh nhân hình, tuy nhiên toàn nhân tựa hồ làm từ thủy tinh, bên trong trôi nổi phiêu phù vô tận lôi đình chi vân, còn có hai sừng trên đầu vô cùng bá khí, một dạng tạo thành từ lôi vân hóa thành chất rắn. Gặp nguy không loạn, Ngô Quân nhận thấy linh thể hình thái đã không thể chống cự lại cái này ra hỏa, vậy dứt khoát chuyển sang vật chất hình thái. Linh thể hình thái cũng chính là đống mây đen, có cực mạnh sức chiến đấu tinh thần lực, nhưng vật chất hình thái chính là ngưng thành thực chất mà thành, có cực lớn vật lý tính công kích. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, đương nhiên không còn loại miễn nhiễm sát thương vật lý, nhưng bản chất hắn vẫn là lấy linh hồn tồn tại, thân thể vật chất này bị hủy diệt cùng lắm thì bỏ chạy tìm cơ thể khác. Không nghĩ chúng ta chiến lâu như vậy còn không bằng người này một lần đại phát thần uy. Cổ Huân Nhi ánh mắt tràn ngập chấn kinh nhìn Vũ Lâm. Bên cạnh mấy vị thống lĩnh nuốt nước bọt, bất quá rất là không phục nói. Khẳng định là một cái lão quái nào đó giả trang. Cổ Huân Nhi mỉm cười khổ, đối phương tu vi thể hiện ra ngoài khí tức mặc dù nồng đậm cùng mênh mông vô cùng, nhưng cảm giác qua cũng chỉ có kim đan tu vi. Bất quá đánh giá tu vi loại vật này xưa nay không chỉ đơn giản dựa vào nồng độ uy áp linh lực, còn có cường độ thân thể, uy áp thân thể cùng linh hồn vân vân. Trong đó dễ dàng nhất đánh giá là thân thể. Đối phương tỏa ra uy áp chỉ có kim đan cấp bậc, nhưng cường độ thân thể uy áp cùng linh lực uy áp mơ hồ sánh ngang bản thân, đặc biệt là thân thể càng là vượt lên trước chính mình. Hơn nữa, đối phương tuyệt đối vô cùng trẻ tuổi, chỉ là một cỗ khí thế tươi mới đủ nói lên điều này. Ngô Quân sau khi biến thân trở lại vật chất hình hài đột nhiên tiến ra một bước, lôi đình ngưng tụ thành một cái mũi thương có kích cỡ nắm đấm, nhưng lại tràn ngập một loại điên rồ cuồng bạo khí tức tựa hồ như bất kỳ lúc nào có thể tùy ý nổ tung mà bạo tạc. Hiển nhiên, đây là những cái kia lôi đình cự thương trước đó bị tích xúc mà nén thành, uy lực rất rõ ràng không phải so với trước kia là cùng một cấp bậc. Thậm chí dù là đứng từ đằng xa, Cổ Huân Nhi cũng có thể cảm giác được cỗ tử vong chi ý nồng nặc. Rất rõ ràng nếu không dùng bản thân bảo mệnh quân bài, nàng tuyệt đối sẽ chết nếu trúng một thương đó. Một bên kia, Vũ Lâm đứng dậy, vỗ người phủi bụi, kế đó một tiếng rít dài vang lên quanh người hắn, toàn thân Vũ Lâm bắt đầu phát ra ánh hỏa diễm nóng rực tựa một vầng khổng lồ thái dương. Cách chương.